Kim Sử Hổ Bí vẫn cảm thấy, cường đại như thế phòng ngự, vẫn có thể chống đỡ được Chính Nhất Thiếu Sư một chiêu nửa thức. Ngược lại là uy lực không nhỏ. Nhìn xem thần tường cao ngất, Chính Nhất Thiếu Sư xem thường, nở nụ cười, nói ra, tốt, tiếp ta một chiêu. Chính Nhất Thiếu Sư vừa dứt lời xong, nghe được, ông, một tiếng, trong chớp mắt này, trong tay hắn Bạch Hổ Đạo Mâu lập tức tách ra vô lượng quang mang. Mà lại, quang mang tỏa ra không chỉ có một lần nở rộ, hay là vô tận khuếch trương, tựa hồ ức vạn quang mang đâm xuyên qua không gian, mò về càng chiều sâu hơn không gian. Tại, ông, trong thanh âm, chỉ gặp quang mang tỏa ra là vô lượng khuếch trương, tựa hồ đem toàn bộ không gian cho căng nứt một dạng. Khi vô lượng quang mang nở rộ đến đầy đủ thời điểm, tại vô tận trong quang mang, chỉ gặp từ từ bay lên một vòng lại một vòng mặt trời. 10 khỏa mặt trời, gặp trong vô tận quang mang vậy mà từ từ bay lên 10 khỏa mặt trời. Làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Có người không khỏi nghẹn ngào kêu to. Khi 10 khỏa mặt trời từ từ bay lên thời điểm, tựa hồ có thể đem toàn bộ thiên địa đều lập tức hơ cho khô. Nóng bỏng không gì sánh được nhiệt độ cao để cho người ta khó mà tiếp nhận. Quang mang chói mắt kia càng làm cho người không mở ra được hai mắt. Hoài Bão Thập Nhật, nhìn thấy 10 vầng mặt trời dâng lên. Có Phật Đà Thánh Địa lão tu sĩ hét lớn. Bão chú đạo quân bất thế chi thuật. Bão chú đạo quân công pháp. Nghe nói như thế, không ít tuổi trẻ cường giả hai mặt nhìn nhau. Có tuổi trẻ thiên tài không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hoảng sợ nói ra, chẳng lẽ nói, Chính Nhất Thiếu Sư là tinh thông tam đại đạo quân vô địch chi thuật. Trong lúc nhất thời, mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Chính Nhất Thiếu Sư tu luyện, Ma Thôn Thất Quyền, sự tình, người trong thiên hạ đều biết. Hiện tại Chính Nhất Thiếu Sư xuất thủ, tuần tự thi xuất, Kim Long Thôn Thiên Thủ, cùng Hoài Bão Thập Nhật, cái này theo thứ tự là Chính Nhất Giáo Thôn Thiên Đạo Quân. Bão chú đạo quân tuyệt thế công pháp, kể từ đó, vậy liền mang ý nghĩa Chính Nhất Thiếu Sư tinh thông Chính Nhất Giáo ba vị đạo quân vô địch công pháp. Đối với bao nhiêu người mà nói, có thể tinh thông một vị đạo quân vô địch công pháp, đó đều đã là rất đáng gờm rồi. Vậy cũng là thiên tài ghê gớm. Nhưng mà, Chính Nhất Thiếu Sư lại tinh thông Chính Nhất Giáo ba vị đạo quân vô địch công pháp. Đây là như thế nào một cái khái niệm? Kinh tài tuyệt diễm, quản chi Phật Đà Thánh Địa kiêu ngạo nhất thiên tài. Gặp Chính Nhất Thiếu Sư tinh thông ba vị đạo quân vô địch công pháp, cũng không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Mặc cảm, thiên tài chân chính, vô song thiên tài, đại giáo lão tổ cũng không khỏi cảm khái. Ở thời điểm này, tất cả mọi người có thể minh bạch, vì cái gì Chính Nhất Thiếu Sư có thể đánh bại Chính Nhất Giáo giáo chủ. Phá, chỉ trong nháy mắt, Chính Nhất Thiếu Sư xuất thủ. Trong tay Bạch Hổ Đạo Mâu trong nháy mắt ném ra. Bạch Hổ Đạo Mâu ném ra trong nháy mắt. 10 vòng trùng kích mà xuống. Ở thời điểm này, đánh thẳng tới không phải đạo mâu, mà là 10 khỏa mặt trời. Cách trương.